Niết bàn chính là thường lạc ngã tịnh. Niết bàn giàu là lạc nhưng chẳng phải là thọ lạc. Đó là cái chỗ này là Đức Phật giảng tập. Bởi vì lạc có thọ khổ, có cái lạc thọ hay khổ thọ, và không khổ không lạc, tức là hôm qua chúng ta nghe đó, vì chữ thọ nó có thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Thành ra cái niết bàn này nó không phải là cái lạc của cái lạc trong ba chứ, trong ba thứ khổ lạc và không khổ không lạc kia. Vì vậy là quý vị nào nhớ học trong kinh Pháp Đại Bàn, nhớ có một chỗ mà vị nào hỏi lực tổ đó, phải là nói rằng khi mà mình dẫn tới sau mà nói rằng tịch diệt di lạc đó, nhớ không, cái là chỗ đó mà chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dữ tịch diệt di lạc đó, thì ngài để mà nói tịch diệt là gì, mà tịch diệt tức là không còn thân, mà không còn thân thì nó thấy nhiều dữ. Nó thấy nhiều dữ tại vì còn thân mới có nhận khổ những dữ, và hết thân rồi là sao có gì dữ. Bị tổ đáp rồi nói ông tu hành mà ông tu thì đạo giải thoát, mà ông nói theo cái người trần tục. Tự vì cái như thế này là dính không phải do thân thọ, mà dính đó là do sự lặng lẽ thanh tịnh dứt tình háo. Thì thành ra mình học ở đây rồi mình mới nhớ lại cái chỗ kia. Đức Phật ngài ê rồ cá tổ chỉ, nó không có phải là lầm ý được, nó là ngài chỉ rất là rành rã. Mình nhiều khi mình hiểu lầm, mình tưởng có thân thế là thọ dư, còn không có thân thế là không có thọ dư. Nhưng mà đây là cái dư gì, đây ngài giải thích bèn là sự dư tịch diệt vi diệu vô thượng. Đó, cái dư tịch diệt, cái dư vi diệu chứ không phải cái dư mà do thọ lạc nữa. Như Phật có hai thứ dư, một là tịch diệt lạc, hai là giác chi lạc. Thì chính cái này chúng ta thì chưa có hiểu được cái dư của Phật, nhưng mà bây giờ mình tu mình cũng có biết cái dư này. Ví dụ như bây giờ mình so sánh mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ khi nào nó vui, khi được bánh kẹo, phải không, khi được xe má, khi được chứng giỡn đùa với nhau thì lúc đó là vui. Thì thành cái vui của nó đều thành vui thọ, thọ nhận những cái món gì thích, và vui khi nào có được những cái gì mà đâm đảo đùa giỡn thì mới gọi là cái vui. Còn nếu người lớn mà nhất là cái người mà biết tu hành, người cứ mình ngồi lặng lẽ một mình và mình suy nghĩ đạo lý, tự mình vui lên. Thì cái vui đó là do vui gì? Vui trong tịch diệt đó. Thì như vậy cái tịch diệt đó cái vui. Rồi có khi mình suy nghĩ đạo lý mà mình hiểu ra một cái gì hay quá thì lúc đó là cái vui không? À vui, thì cái đó gọi là giác chi lạc. Thì cái vui trong cái giác chi. Thì như vậy đó, để thấy rõ ràng chúng ta tuy chưa có thấm dài bao đối với Đức Phật, mà mình cũng còn có tí tí vui về cái tịch diệt và cái chi lạc. Thể thiệt tướng có ba thứ vui, một là thọ lạc, hai là tịnh diệt, tịnh diệt lạc, chữ tịch thì đúng hơn chứ, ba là giác chi lạc. Phật tánh có một thứ vui, người sẽ được thấy lúc chứng vô thượng bồ đề thì gọi là bồ đề lạc. Về Phật tánh thì mình nhận được Phật tánh rồi chỉ có vui thôi. Có vui là khi nào mình chứng vô thượng bồ đề, tức là đạt được Phật quả, thì lúc đó mới là vui. Này quá biến Đức Nhân về Pháp, như là về cái việc nhập niết bàn của Đức Phật, có những ngày mới đặt ra những câu hỏi. Những câu hỏi này dài, nhưng cả ý có hai cái ý chính. Cái ý thứ nhất là hỏi rằng tại sao Đức Phật ngài nói rằng nhất hết phiền não thì gọi là niết bàn, mà khi chưa Phật đã thành Phật rồi mà Ma Vương khuyên ngài nhập niết bàn, ngài đã đợi 3 tháng nhân dân ngài mới nhập. Tự như vậy nếu còn đợi 3 tháng nhập niết bàn thì lúc đó ngài chưa nhất hết phiền não thì sao? Mình nếu nhất hết phiền não thì tất nhiên lúc nào cũng là niết bàn, phải sao nó đợi 3 tháng nữa mới nhập niết bàn? Tự như vậy cái niết bàn đó nó đối với cái nghĩa nhất hết phiền não thì làm sao giữ được? Nghĩa là khi ngài tu chứng thành Phật quả thì đã là nhất hết phiền não, thì lẽ là đã là niết bàn, tại sao nó đợi 3 tháng mới nhập niết bàn? Rồi giờ tới trong cái rừng Ta La này ngài gọi là ngài nhập niết bàn, cũng vậy tới bây giờ mới có niết bàn, còn hồi thành Phật chưa có niết bàn nữa sao? À, thì đó là cái nghĩa mà ngài nhờ vực giữa cái nghĩa mà Đức Phật nói ở trên với cái lời Phật nói với các người khác. Ý thứ hai thì ngài Bồ Tát nói rằng đã làm biết bà là giết phiền não thì Bồ Tát cũng giết phiền não, thì lẽ ra Bồ Tát cũng được biết bà. Chứ sao nó chỉ Phật nhập biết bà, nó nghe nói Bồ Tát nhập biết bà, thì đó là cái ý mà ngài đặt ra, ngài nêu lên. Thì trong đây ngài đặt rất nhiều câu hỏi nhưng sự thật không mà hai cái ý chính đó. Như vậy để kết luận lại, ngài Đức Như Lai là đấng thành thiệt, cớ sao lại nói những lời hư vọng vậy, tức là nhập lời không có quyết định. Bây giờ Phật mới trả lời, vì trước hết Đức Phật nói để cho có niềm tin. Này Thế Năng Tử, Như Lai đã đặng tướng lưỡi động dài, phải biết rằng Như Lai từ vô lượng kiếp đã lìa vọng ngữ. Tất cả chư Phật và Bồ Tát phàm có nói là lời ra đều là lời thành thật, chắc chắn không dối. Đó là nói để cho tin. Bây giờ ngài mới giải thích lý do gì nói ba pháp. Như Thế Năng Tử, ngày trước nó ba tuần thỉnh Phật nhận Niết Bàn, mà Ma Vương chẳng biết tướng Niết Bàn, là chỉ thỉnh Phật nhận Niết Bàn mà không có biết cái tướng hay là cái nghĩa của Niết Bàn cho rành rẽ. Ý Ma Vương cho rằng chẳng giáo hóa chúng sanh yên lặng bất động, đó là Niết Bàn. Nếu như người đời thấy ai chẳng nói chẳng làm bèn cho là người này như chết. Ý Ma Vương cũng như vậy. Thành ra Ý Ma Vương nói nhập Niết Bàn nữa là không làm gì hết, và cũng như nghĩa là yên lặng như chết. Vì vậy cho nên khi Phật nhập Niết Bàn thì Phật cũng tùy theo cái lời nói của Ma Vương Phật đáp lại. Thành ra như vậy mà cái ý nghĩa Phật đáp nhập Niết Bàn nó tương tự như ta chở Phật không thấy, không nói, không làm, không gì hết á, thì tương tự như chết. Vì vậy mà cái nghĩa Niết Bàn đó mới tương tự cái nghĩa chết. Thầy Thế Năng Tử, Như Lai chẳng nói Phật Pháp và chúng tăng không có tướng sao khác, chỉ nói thường trụ và thanh tịnh hai pháp này không sao khác. Và cái câu đó quý vị thấy hơi khó hiểu. Nói là Như Lai chẳng nói Phật Pháp và chúng tăng không có tướng sao khác, trở ra thêm chúng mà nữa, mà là chỉ nói thường trụ và thanh tịnh hai pháp này không sao khác. Bởi vì trên cái danh từ người ta đặt ra thì cái danh từ đó dĩ nhiên nó có những cái nghĩa của nó, mà đã có nghĩa của nó thì mỗi những danh từ khác nhau thì nó có cái nghĩa khác nhau. Có khi một danh từ nó có nhiều nghĩa. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói ngài không phải một đề nói rằng Phật Pháp và tăng không có tướng sai khác. Nhưng có chỗ thì ngài nói Phật tức là chỉ cho Phật, mà Pháp là chỉ cho giáo lý của ngài, còn tăng nó là chỉ cho chính đệ tử. Thì như vậy nó không phải chỉ có một đề nói rằng Phật Pháp tăng là một thể, mà có trường hợp ngài cũng nói Phật Pháp tăng có tướng sai khác. Mà sở dĩ ngài không nói có tướng sai khác là sao? Chỉ nói thường trụ và thanh tịnh hai pháp này không sai khác. Thường trụ và thanh tịnh hai pháp đó không sai khác. Bởi vì đứng về cái đồng thể tam bảo đó, thì đồng thể tam bảo tức là chỉ cho Phật tánh thường trụ, Phật tánh thanh tịnh. Bởi Phật tánh thường trụ, Phật tánh thanh tịnh cho nên nói không sai khác. Còn nếu đứng về tướng, về danh tự từ Phật, từ Pháp, chúng ta có sai khác. Đó, như vậy, để chúng ta rõ ý nghĩa, ý Đức Phật cũng muốn nói Niết Bàn nó có nhiều nghĩa, thì ở đây mình đừng có chấp vào một nghĩa cố định. Nghe Phật nói giết phiền não là Niết Bàn, rồi mình cứ bám vào nó giết phiền não mới là Niết Bàn, không ngờ Niết Bàn có nhiều nghĩa nữa. Cũng như nghe nói Phật Pháp Tăng chỉ một thể, không có khác, và mình cố chấp như vậy thì Phật Pháp Tăng chỉ một thể không thì cũng không được. Vì có trường hợp Đức Phật nói Phật Pháp Tăng khác, có trường hợp Phật nói Phật Pháp Tăng là một thể. Mà khi nói một thể đó là căn cứ vào cái Phật tánh thường trụ thanh tịnh, thì như vậy cho Phật Pháp Tăng không khác. Còn khi mà đứng về tướng sai biệt thì Phật Pháp Tăng có khác, mình đừng cố chấp. Phật cũng chẳng nói Phật cùng Phật tánh và Niết Bàn không có tướng sai khác, chỉ nói thường hằng bất biến là không sai khác. không phải Phật nói Phật nè, Niết Bàn nè, Phật tánh nè, không phải Pháp. Chữ gì Phật là chỉ cho quả, và Phật tánh là chỉ cho nhân, và Niết Bàn cũng chỉ cho quả. Thì như vậy ba cái tướng đó, nên nếu đứng về mặt tướng thì Pháp sai Pháp, đâu phải không sai Pháp. Nhưng mà đứng về cái mặt tánh bất sanh bất diệt, thường hành chẳng biến đổi, thì như vậy là không sai Pháp. Cho nên nghĩa là đứng về mặt bất sinh diệt thì nói rằng Phật, Phật tánh Niết Bàn là không sai Pháp. Nhưng mà đứng về mặt cái tướng ở ngoài thì Phật, Phật tánh Niết Bàn có sai Pháp. Phật cũng chẳng nói Niết Bàn và Phật tướng không có tướng sai Pháp, chỉ nói thường trụ và Phật chẳng biến đổi, không có sai Pháp. Chỉ vì Niết Bàn và Phật tướng hai cái đó căn cứ trên cái nghĩa chữ thì tất nhiên nó có cái nghĩa khác nhau, cho nên mình không có thể nào nói Niết Bàn với Phật tướng là một được. Chỉ vì căn cứ trên danh từ, trên chữ nghĩa thì có sai biệt. Nhưng Đức Phật ngài chỉ nhìn vào cái thể thường trụ chân thật chẳng biến đổi thì ngài nói không sai Pháp. Như vậy tức là đoạn này Đức Phật ngài cũng giải thích cho biết rằng trên tất cả danh từ nó có hai phần. Một phần là tướng của danh từ thì nó có sai biệt, nhưng mà phần tánh của bác Pháp đó thì nó không sai biệt. Thành ra khi Phật nói không sai biệt là ngài đứng về tánh của bác Pháp. Khi mà nó có sai biệt là đứng về mặt tướng của bác Pháp. Mình đừng có nghe một danh từ rồi mình cứ cố chấp theo một chiều tướng hoặc một chiều tánh, mình cho đó là mình hiểu, rồi mình đem ra mình nghi ngờ thì không được. Cũng như có khi Phật nhìn vào tướng mà nói, có khi căn cứ trên tánh mà nói, cho nên chữ nói có khác biệt mà không có hy vọng. Nghĩa vậy, tuy có khác biệt mà không có hy vọng. Này sửa năm tử có lúc hàng thánh tăng đệ tử của ta thân sự thánh tượng như các tỳ kheo ở nước Câu Diệu Như trái lời dạy của Phật phạm nhiều cấm giới, chẳng kính trọng Phật pháp tăng giới luật hòa thượng. Những vị kheo ác này chẳng tin lời dạy của Phật, vì những người này mà tha lỗi ma la tình âm chớ lo rằng chậm ta lo tháng mà sẽ chặt Niết Bàn. Thì như vậy đó là Phật nói lý do vì sao mà Phật hẹn 3 tháng mà Phật chậm Niết Bàn, nghĩa là vì cái sự răng dạy các thầy tỳ kheo này là ngài nói nếu 3 tháng nữa ta sẽ yên lặng. Này sẽ năm tử, nhưng vì các tỳ kheo ác này khiến hàng thanh văn chẳng thấy thanh của ta, chẳng nghe ta thuyết pháp, bèn cho rằng Như Lai nhập Niết Bàn. Chỉ hàng Bồ Tát thấy được thân ta, thường nghe ta thuyết pháp, nên chẳng cho rằng Phật nhập Niết Bàn. Thành ra thanh văn thì không thấy Phật, nên cho rằng Phật đã nhập Niết Bàn. Nhưng Bồ Tát lúc nào cũng thấy Phật, cho nên Bồ Tát không thấy Phật nhập Niết Bàn. Do hàng thanh văn nói rằng Như Lai nhập Niết Bàn, thật ra ta chẳng nhập Niết Bàn. Nếu thanh văn đệ tử sao nói rằng Như Lai nhập Niết Bàn, hãy biết người này chẳng phải đệ tử của Phật, là bè đảng của ma, là người tà kiến, chẳng phải tính kiến. Nếu nói Như Lai chẳng nhập Niết Bàn, hãy biết người này chỉ là đệ tử Phật, là người tính kiến, chẳng phải bè đảng của ma. Đó là Đức Phật ngài giảng tập. Nhưng bây giờ con xin hỏi tất cả ở đây trả lời với cái ý thành thật của mình, hỏi quý vị có Phật nhập Niết Bàn chưa? Quý vị trả lời ra. Nếu nó Phật nhập Niết Bàn rồi thì thành cái thanh văn mà đó là không phải đệ tử của Phật, thế vậy đó. Nghĩa là phải như đại đa số thì mình cứ nhớ ngày đồng tháng hai là Phật nhập Niết Bàn, hay không? Thì như vậy tức là mình sao? Mình thừa nhận cái Phật nhập Niết Bàn rồi, từ đó là mình dừng theo cái tướng. Bởi vì nếu quý vị thấy chúng ta mà đi sâu trong tự tánh, mỗi người mình tự nhận ra mình có Phật tánh, mà tự nhận mình có Phật tánh thì cái thân của mình có sanh có diệt, cái Phật tánh mình đâu sanh diệt. Hướng nữa là Phật ngài đã viên mãn được cái Phật tánh nó rồi, mà nói ngài diệt thì chuyện vô lý quá. Vì vậy cho nên Phật nói là người nào nói Phật nhập Niết Bàn đó là bè đảng của ma, là người tà kiến, chẳng phải tánh kiến. Đó là vậy. Còn nếu mà người nào biết Phật không nhập Niết Bàn, đó nó thực là đệ tử của Phật đó. Người thiện năm tử, ta chẳng thấy trong hàng đệ tử có người nào cho rằng Như Lai chẳng giáo hóa chúng sanh yên lặng bất động gọi là Niết Bàn. Thì ai cũng biết là Phật lúc nào cũng giáo hóa chúng sanh, giống như tưởng giả phải không? Có đông con cái thì con bây giờ những cái ví dụ con có thể nói đơn giản lại cho con phải đọc mất thời giờ. Mình đây Đức Phật dừng với ví dụ ông tưởng giả vì đông con rồi ông đi xa chưa về, thì những người con thấy ông chưa về cho rằng ông chết. Đó. Ví dụ những người con đó cũng như hàng thân văn đệ tử rồi thấy Phật không có hiện cho rằng Phật nhập nước bàn, mà không ngờ Phật không hiện chứ mà không phải nhập nước bàn, cũng như tưởng giả khi chưa về chứ không phải là chết. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai là ví dụ như ngọn đèn mà bị che kín, người ở ngoài nhìn không thấy cho đèn tắt, nhưng sự thực ngọn đèn không có tắt chỉ vì sự che kín không thấy mà thôi. Bởi không thấy người ta lầm cho nó là ngọn đèn tắt. Vì vậy cho nên chúng ta có mắt còn khô và có mắt thanh văn không thấy được pháp thân của Phật rõ ràng, cho nên mình nói Phật nhập nước bàn. Còn các vị Bồ Tát do nó thấy được pháp thân của Phật cho nên nói rằng Phật không nhập nước bàn. Cái ví dụ thứ ba như là người mù thì thở bé không thấy mặt trời mặt trăng, chẳng biết ngày đêm tối sáng gì hết. Bây giờ nghe người ta nói tới mặt trời mặt trăng rồi đã không tin, cho rằng nói như vậy là nói dối. Thì các ngàn thân văn đệ tử Phật cũng vậy, nghe Phật nói rằng Phật không có nhập niết bàn thì các ngàn cũng không tin, cho rằng lời nói đó là không đúng sự thật. Đó là cái ví dụ thứ ba. Cái ví dụ thứ tư cũng như nói rằng mây mù che khuất mặt trời mặt trăng, rồi người nào ngu si cho rằng không có mặt trời mặt trăng, chứ còn sự thật là mặt trời mặt trăng không phải là không có mà chỉ vì bị che khuất thôi. Cũng như vậy người mà thiếu con mắt trí tuệ không thấy được cái Phật tánh hay là pháp thân Như Lai thì cho Như Lai nhập niết bàn, như sự thật không phải là Như Lai nhập niết bàn. Đó, đó là những cái ví dụ. Ok, đấy là ví dụ thứ năm. Ngày ví dụ như là mặt trời, để khi mà qua phía tây rồi khuất thì chúng ta cho đó mặt trời lặn. Cái kỳ thật mặt trời không có lặn, không có mọc. Nói theo hồi xưa nó chỉ cho cái núi Hắc Sơn nó che khuất, còn nói theo bây giờ thì do cái đất nó vây rồi nó khuất cái phía kia, bên nay mình không thấy sáng chứ không phải mặt trời lặn hay là mọc. Đó để thấy rằng Đức Phật cũng vậy, ngài vừa pháp thân thì bất sanh bất diệt, cho nên không có sanh mà cũng không có tử. Bởi không sanh không tử cho nên không có thể nói nhập niết bàn. Nhưng vì những người ít trí huệ không thấy được qua đó là Phật có nhập niết bàn. Thì đó là những cái ví dụ để nói rõ cái ý nghĩa rằng Phật không có nhập niết bàn, nhưng vì chúng ta thiếu trí huệ nên không thấy được ngài. Bởi không thấy được ngài mà cho rằng ngài đã nhập niết bàn. Và ở trên ngài dùng cái câu như thế này: Thời chuyển năm tử, đây là Đức Như Lai thị hiện ăn như hạnh, chứ chẳng phải diệt độ. Thị hiện ăn như hạnh không phải diệt độ là sao? Tức là như đoạn trước giải thích á, ăn như hạnh. Ăn như là không đi, không đứng, không đến, không lui, không làm, không nói, yên lặng, tức là hay là nó yên ở một chỗ. Đó thì gọi đó là ăn như hạnh. Thì Như Lai thì không có đến không có đi, tức là về cái thể thoát thân, không đến không đi, không tới không lui, nhân dân. Cho nên thì gọi đó là nhập niết bàn, cái sự thật không phải là nhập niết bàn. Và đây ngài đã giải thích thêm, thì do đây nên ở nước Tỳ Gia Ly Bảo Ma Ba Tuần, hoặc ở nước Tỳ Gia Ly Bảo Ma Ba Tuần sau 3 tháng ta sẽ nhập niết bàn. Này thiện nam tử, Như Lai thấy trước rằng ca diếp bồ tát sau 3 tháng căn lành sẽ thuần thục nhân dân. Thì cái phần này tôi cũng chỉ nói có yếu là dễ nhớ thôi. Là Phật nói sở dĩ ngài nói sau 3 tháng ngài sẽ nhập niết bàn là vì ngài thấy căn cơ trước hết là bồ tát ca diếp, kế đó là ai nữa, năm tâm lực bồ tát ca diếp, và kế đó là ông Tu Bạc Đà La, kế đó là năm tâm lực sĩ, kế đó là ông Thùng Đà, rồi năm tâm Lê Sa Tử, và Amla, rồi kế đó nữa là ông Tuna Phát Đa, nhân dân. Vì những người đó họ biết rằng sau 3 tháng căn cơ thuần thục, họ giúp trừ được tiền não, vì vậy tập nơi sau 3 tháng nhà sẽ nhập Niết Bàn. Rồi tới cái phần sau mà nói về cái nhân duyên mà tại sao Đức Phật ở tại Tâm Ni Liên, Phật bảo Ma Ba Tuần là chưa có hàng đệ tử Đa Văn cứu vệ nên Phật chẳng nhập Niết Bàn. Đó là gì? Phật muốn độ anh em những người thành như ông Gia Xá, ông Tưởng Giả Ước Già với thành Bà Sa La cho tới người độ ngày Sá Lợi Phất một Kỳ Liên nhân dân, cho nên mới nói rằng ngài chưa nhập Niết Bàn. Đó là Đức Phật giải thích về lý do. Ở đây là ngài mới định nghĩa Niết Bàn. Thì quý vị nhớ cái phần định nghĩa Niết Bàn theo cái quan niệm của Phật định nghĩa tại ở trong kinh Niết Bàn này như thế nào. Thì Thiện Nam Tử có Niết Bàn chẳng phải là đại Niết Bàn, chẳng thấy Phật tánh mà dứt phiền não thì gọi là Niết Bàn, chứ chẳng phải đại Niết Bàn. Đó, thì ở đây là Đức Phật giảng cặp giữa Niết Bàn và đại Niết Bàn. Niết Bàn là những cái vị tu theo vị thừa tuy dứt trừ được phiền não mà không thấy được Phật tánh, cho nên có lạc và có tịnh mà không có thường và có ngã, thì cái đó gọi là Niết Bàn, chẳng được gọi là đại Niết Bàn. Bởi chẳng thấy Phật tánh nên không có thường ngã, chỉ có lạc và tịnh, do đây nên giàu giết phiền não mà chẳng được gọi là đại Niết Bàn. Nếu thấy Phật tánh giết phiền não thì gọi là đại Niết Bàn, vì thấy Phật tánh nên được gọi là thường lạc ngã tịnh. Đó, vì vậy nên chúng ta tu mà nếu nhận ra được Phật tánh mà tu thì mới gọi là đại Niết Bàn, còn nếu không nhận ra được Phật tánh mà tu thì chỉ gọi là Niết Bàn mà không gọi là đại Niết Bàn. Đó là giải thích cho rõ giữa Niết Bàn và đại Niết Bàn. Bây giờ mình định nghĩa cái chữ Niết Bàn là sao? Đây giải thích thời Thiện Nam Tử, chữ Niết nghĩa là chẳng, chẳng nghĩa là chấm, Niết nghĩa là chẳng. Để rồi mình không có phân biệt như vậy thì sao khó làm được chữ này? Chữ Niết là chẳng, chữ Bàn nghĩa là dệt, nghĩa là chẳng dệt, gọi là Niết Bàn. Chữ Niết là chẳng, chữ Bàn nghĩa là dệt, nghĩa chẳng dệt thì gọi Niết Bàn. Chính cái đây bên kinh điển Biểu Thừa cũng định nghĩa giống hệt như vậy. Đó là một nghĩa, bây giờ nghĩa kế nữa. Bàn, chữ Niết cũng vẫn là chẳng, vì chữ Niết chỉ có nghĩa là chẳng thôi, chứ không có nhiều nghĩa, mà chỉ có chữ Bàn với nhiều nghĩa. Cho nên ở đây Đức Phật có giải thêm nghĩa chữ Bàn. Bàn lại có nghĩa là che, chẳng bị che, gọi là Niết Bàn. Chẳng bị che, gọi Niết Bàn. Thì như vậy, ở trước cái chẳng dệt thì gọi là Niết Bàn. Chỉ dệt đây là bởi vì, ví dụ, cũng như cái khuôn cử, mình mắt chỉ vào, mình chỉ xuôi đường canh, mình mắt phản hết, rồi bây giờ mình dệt chỉ ngang. Mình dệt chỉ ngang tức là mình tiếp tục kéo thêm từng đường chỉ, thì gọi đó là dệt. Dừng lại không kết thêm từng đường chỉ nữa gọi là chẳng dệt. Thì đó là để nó ý nghĩa rằng cái dệt đó ví dụ cũng như là cái dòng luân hồi, nghĩa là mình cứ tiếp tục trong dòng luân hồi liên miên cái này dừng tới cái kia thì gọi đó là dệt. Nếu mà mình dừng lại không còn luân hồi nữa thì chẳng cũng như là dừng lại không dệt nữa, cho nên gọi là chẳng dệt. Còn bây giờ cái nghĩa thứ hai là nghĩa Niết Bàn, gọi là chẳng bị che, cái không bị che thì gọi đó là Niết Bàn, tức là không bị che ngang thì gọi Niết Bàn. Chữ Bàn lại có nghĩa là đi đến, chẳng đi chẳng đến, gọi là Niết Bàn. Thành ra như vậy Niết Bàn, chữ Bàn đây thì có nghĩa đi đến, Niết là chẳng mà Bàn là đi đến, thì chẳng đi chẳng đến thì gọi là Niết Bàn. Vì vậy cho nên Niết Bàn, nghĩa Niết Bàn này người ta thấy nằm im lặng, nằm im lặng thì gọi đó là chết. Cái nào mình nằm im lặng xuống thì gọi đó là Niết Bàn. Bởi vì chữ Bàn không đi không đến, Bàn người ta nghĩa là bất định, không định, không cái bất định gọi là niết bàn. Thì nó sẽ dễ hiểu là chẳng bất định, bởi vì chỉ biết là chẳng, thì chữ bàn là bất định, thì chẳng bất định gọi niết bàn. Chẳng bất định nghĩa là sao? Là quyết định, là quyết định, mà quyết định tức là thường. Nhưng niết bàn ở đây có nghĩa là thường hằng, thì chữ bàn lại có nghĩa là mới cũ, chẳng mới cũ gọi là niết bàn, tức là xưa nay cũng như một, thì đó gọi là niết bàn. Bàn là có nghĩa là chướng ngại, không chướng ngại gọi là niết bàn. Thành ra như vậy thì chữ niết bàn nó biết nhiều nghĩa, nó đâu có phải một nghĩa. Bây giờ mấy nghĩa quý vị xét ở đây nó có mấy nghĩa? Nghĩa thứ nhất là chẳng dệt, nghĩa thứ hai là chẳng che, nghĩa thứ ba là chẳng đi đến, nghĩa thứ tư là chẳng cái bất định, nghĩa thứ năm là chẳng mới cũ, nghĩa thứ sáu là chẳng chướng ngại. Như vậy là có sáu nghĩa, là niết bàn có cái sáu nghĩa. Thành nó tùy chỗ người ta dùng, người thì dùng nghĩa này, người thì dùng nghĩa kia. Cho nên mình đừng có cố chấp nghe ta nói niết bàn lì chấp theo có một nghĩa, đó là lầm. Có khi người dùng nghĩa cạn, có khi người dùng nghĩa sâu. Ví dụ như đó là không đi đến, đó là niết bàn, thì cái nghĩa niết bàn đó là yên lặng. Còn nói niết bàn không mới cũ, tức là niết bàn đó nó xưa nay như một. Nó niết bàn là bất định thì niết không bất định, tức là niết bàn là thường hằng. Còn nếu mà nói niết bàn là không chướng ngại, tức là niết bàn đó là diệt sạch phiền não. Này cũng nên tử, có hàng đệ tử của phái Yêu Long Khư, đó là ngài định nghĩa theo cái nghĩa mà có thể ha thông thường của Ấn Độ về niết bàn. Bây giờ nói cái nghĩa riêng của cái phái Yêu Long Khư, họ nói về niết bàn thì họ lại định nghĩa sao? Phái Ca Tỳ La nói bàn là danh tướng, không danh tướng gọi là niết bàn. Thành ở cái phái này họ lại định nghĩa khác hơn, họ nói vào cái gì không danh tướng thì cái đó gọi là niết bàn. Bàn là có nghĩa là có, không có thì gọi là niết bàn. Thành ở cái niết bàn có nghĩa là hư vô, vẫn không, thì không có thì gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là hòa hiệp, không hòa hiệp gọi là niết bàn. Chứ bàn lại có nghĩa là khổ, không khổ gọi là niết bàn. Thì như vậy trong cái phái Yêu Long Khư này, định nghĩa niết bàn lại có mấy nghĩa? Nghĩa thứ nhất là không danh tướng gọi là niết bàn. Nghĩa thứ hai là không có gọi là niết bàn. Nghĩa thứ ba là không hòa hiệp thì gọi niết bàn. Nghĩa thứ tư là không khổ gọi là niết bàn. Thì như vậy quý vị thấy cái nghĩa niết bàn rất là nhiều, rất là rộng. Ngày thứ năm tới người dứt phiền não chẳng gọi là tu niết bàn, chẳng sanh phiền não thì gọi là niết bàn. Bởi vì cái niết bàn nghĩa là chẳng sanh, nên chẳng sanh phiền não gọi là niết bàn. Chứ còn mình tu để dứt trừ phiền não thì như vậy chứ không phải là niết bàn. Tại vì trong khi mà đương dụng công để mà tiêu diệt phiền não thì như vậy nghĩa là phiền não nó còn có để mà mình chiến đấu với nó thì đâu có gọi là niết bàn được. Cho nên chẳng gọi là tu niết bàn. Bởi vì niết bàn là chẳng sanh mà, thành ra phiền não chẳng sanh mới gọi là niết bàn. Chư Phật Như Lai vĩnh viễn chẳng khởi phiền não nên gọi là niết bàn. Còn Bồ Tát sở dĩ các ngài còn đương tu đang giết phiền não cho nên các ngài không được gọi là niết bàn. Nhớ cái nghĩa đó, có trí huệ ở nơi tất cả pháp không có chướng ngại thì gọi là Như Lai. Như Lai chẳng phải phàm phu thanh lăng như giác Bồ Tát, đây gọi là Phật tánh. Để cho nó là giải thích về niết bàn rồi, ở đây nói về các Phật tánh. Bây giờ thân tâm trí huệ của Như Lai khắp đầy vô lượng vô biên vô số cõi không bị chướng ngại, đây gọi là hư không. Sở dĩ mà nói rằng Phật gọi là Phật tánh là sao? Bởi vì Ngài không phải phàm phu, không phải thanh văn, duyên giác, bồ tát, cho nên gọi Ngài là Phật tánh. Tại sao gọi Ngài là như hư không? Gọi gì thanh tâm trí huệ của Ngài, những đầy vô lượng vô biên cõi không bị chướng ngại, cho nên gọi Ngài như hư không. Như Lai thường trụ không có biến đổi, đây gọi là thật tướng. Như vậy gọi Phật là thật tướng. Do nghĩa này nên Như Lai thiệt chẳng phải rốt ráo nhập Niết Bàn. Như Lai là Phật tánh, Như Lai là đồng như hư không, Như Lai là thật tướng, cho nên không phải nói Như Lai là nhập Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn, thần tự đầy đủ thành công đức thứ bảy, rồi thành công đức thứ bảy và tiếp cho thành công đức thứ tám. Quý vị mà muốn cho nhớ kỹ từ cái chỗ này phải đánh dấu, nhưng mà tới hết một phần công đức thì mình đánh dấu để sau mình nhận nó dễ hiểu. Giờ tới thành công đức thứ tám, thật sự công đức thứ tám này thì Đức Phật dạy những người tu hành theo kinh đại Niết Bàn thì phải từ năm việc, nó giết năm việc này, xa lìa năm việc, thành tựu sáu việc, tu tập năm việc, gìn giữ một việc, gần gũi bốn việc, tinh thuận nhất thật, tức là một cái thật, tâm thiện giải thoát, vệ thiện giải thoát, đó. Là cái công đức của cái thứ sáu này nó có bao nhiêu đó, nó cái thứ tám này có bao nhiêu đó. Bây giờ từ giết năm việc là cái gì? Chính là từ năm ấm, các ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Năm cái thứ này nó làm chúng sanh sống chết nối mãi, chẳng rời gánh nặng, chia lìa tự họp. Việc làm trong ba đời không thể cầu tìm để ra nghĩa lý, do những lẽ này mới gọi là ấm. Thì quý vị thấy, nếu người giác ngộ lời